Tình yêu đích thực không bao giờ kèm với sự ép buộc. Khi mà một người bị áp đặt trong tình cảm thì đó không còn là yêu thương mà là sự kiểm soát. Ép buộc trong tình yêu không chỉ khiến cho mối quan hệ trở nên ngột ngạt hơn mà còn làm mất đi ý nghĩa của sự gắn kết chân thành. Yêu là tự nguyện, là tôn trọng chứ không phải là ràng buộc hay chiếm hữu. Vụ án ngày hôm nay chính là minh chứng cho việc tình yêu phải xuất phát từ hai phía thì mới có thể hạnh phúc. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến X. Vào sáng sớm ngày 17 tháng 5 năm 2000, tại đồn cảnh sát huyện Trương Phú, thành phố Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến đã tiếp nhận trình báo mất tích. Người báo án là vợ chồng Hoàng Vĩ Bằng. Theo đó thì con gái của hai người là Hoàng Tiểu Lan đã mất tích 3 ngày nay. Viên cảnh sát trực tại đồn nhận ra ông bà Hoàng bởi vì sáng ngày hôm qua ông bà cũng đã tới đồn, nhưng thời gian mất tích lại chưa đủ 48 giờ để lập hồ sơ. Đến hôm nay vụ án đã được tiếp nhận. Ông Hoàng đã cung cấp cho cảnh sát thông tin như sau. Con gái của ông bà là Hoàng Tiểu Lan, 17 tuổi, đang ở trong giai đoạn chuẩn bị thi đại học. Chiều ngày 14 tháng 5, khoảng 4 giờ chiều thì Tiểu Lan chuẩn bị sách vở đến học chung với người bạn tên là Ngô Nhược Hy. Tối hôm đó đã 8 giờ tối nhưng không thấy con gái trở về. Bà Chu, mẹ của Tiểu Lan, đã gọi điện đến số điện thoại cố định của gia đình Nhược Hy và nhận được thông tin rằng Tiểu Lan đã về trước đó khá lâu. Bà Chu tiếp tục chờ cửa nhưng đến 9-10 giờ đêm mà vẫn không thấy con trở về. Gia đình đã tìm kiếm ở trên tuyến đường con về hàng ngày nhưng không thấy tung tích. Con bỗng dưng mất tích khiến cho bà Chu không khỏi lo lắng nhưng cũng bất lực vì không biết tìm kiếm con gái ở đâu. Ngày hôm sau, bà vận động người thân ở trong họ hàng giúp đỡ tìm kiếm. Bà còn tìm đến nhà của cô bé Nhược Hy để hỏi han tình hình. Gia đình của Nhược Hy có kinh tế vững, đã trực tiếp thuê cô giáo về dạy kèm tại nhà. Nhược Hy lại rất thân thiết với Tiểu Lan cho nên đã cho Tiểu Lan học cùng mình. Học phí thì chỉ cần trả 1/3 là được. Nhược Hy khẳng định là vào ngày 14 tháng 5, ca học kết thúc vào lúc 7 giờ 30 phút và cô giáo họ Tạ cũng đã xác thực điều đó. Sau nỗ lực tìm kiếm con gái nhưng không thành công, gia đình đã trực tiếp đến đồn để báo án. Đội trưởng Trần, đội cảnh sát huyện Trương Phú đã lập nhóm nhỏ để phân tích vụ án mất tích. Hầu hết đều có ý kiến cho rằng cô bé Tiểu Lan có đủ nhận thức và là người có khả năng phát triển bình thường nên cũng không loại bỏ trường hợp cô bé đã bỏ nhà đi hoặc là vì áp lực cho kỳ thi đại học sắp tới cho nên Tiểu Lan đã trốn đi đâu đó để cân bằng lại cảm xúc. Khả năng bắt cóc rất thấp bởi vì hôm nay đã là ngày thứ 3 và gia đình chưa nhận được thông tin nào từ bên bắt cóc. Đội trưởng Trần đã cho người đến nhà cô bé Tiểu Lan để tìm thêm manh mối. Nhà của Tiểu Lan khá nhỏ, là nhà cấp 4 cũ, gia đình cũng thuộc diện khó khăn. Phòng khách chật chội nhưng chứa nhiều đồ thủ công được bà Chu nhận về làm tại nhà. Sát với phòng khách là căn phòng ngủ được ngăn bằng vách gỗ mỏng, được chia ra làm hai phòng. Ở bên trên trần có một chiếc quạt trần lớn để cho cả hai phòng đều được mát. Phòng của Tiểu Lan khá đơn giản, không có cửa phòng mà chỉ có rèm vải che chắn thay cho cửa. Căn phòng bao gồm chiếc giường tầng bằng gỗ cũ kỹ, tầng trên là của Tiểu Lan và tầng dưới là dành cho em gái Tiểu Bạch. Ở bên cạnh là bàn học lớn đựng sách vở của cả hai chị em. Một dây treo bằng thép được căng lên ngay ở góc phòng, treo toàn bộ quần áo của Tiểu Lan và Tiểu Bạch. Bàn học phía của Tiểu Lan khá nhiều sách vở, không tìm thấy nhật ký hay là quyển sổ ghi chép gì ở trên bàn và ngăn kéo. Tuy nhiên ở trên bàn thì lại có khá nhiều món đồ trang trí có phần hơi mắc tiền. Một quả cầu tuyết bằng pha lê ở bên trong có hình hai đứa trẻ đang chu môi hôn nhau. Ở dưới quả cầu vẫn còn được in giá tiền ở trên đó là 350 tệ vào khoảng 700.000 tiền Việt. Chiếc bàn đèn học cũng là chiếc bàn còn khá mới, có hiệu Tyros, là nhãn hiệu không hề rẻ. Ngoài ra thì còn có một sợi dây chuyền bằng vàng được giấu ở trong một chiếc hộp nhỏ ở dưới kệ sách. Rất nhiều son và mỹ phẩm đã được Tiểu Lan để ở trong ngăn kéo của bàn học. Ở bên trong còn tìm thấy số tiền lên đến tận 2.200 tệ vào khoảng hơn 4 triệu tiền Việt. Gia đình cũng xác nhận rằng sợi dây chuyền vàng không phải là do cha mẹ Tiểu Lan mua cho và số tiền lớn ở trong ngăn kéo cũng không phải là do cha mẹ Tiểu Lan cho cô. Mỗi tuần, Tiểu Lan chỉ được cho khoảng 50 tệ là khoảng 100.000 tiền Việt để mua sắm dụng cụ học tập như là bút viết và đi xe buýt. Kinh tế của gia đình cũng không đủ để sắm cho Tiểu Lan những món đồ mắc tiền như ở trên bàn học. Bà Chu, mẹ của Tiểu Lan cũng thừa nhận rằng bà không hề để ý đến bàn học của con gái bởi vì con gái đã lớn. Cô bé dặn ba mẹ là hạn chế vào phòng để cho cô có không gian riêng. việc dọn dẹp thì đều là tự tay Tiểu Lan hoặc là Tiểu Bạch dọn phòng. Chính vì vậy, khi mà cảnh sát hỏi bà Chu về những món đồ mắc tiền thì chính bà cũng thấy bất ngờ. Cô em gái Tiểu Bạch cũng được cảnh sát lấy lời khai. Tiểu Bạch 13 tuổi cũng cho biết chị gái Tiểu Lan khá hung dữ, không cho Tiểu Bạch được đụng vào những thứ ở trong ngăn kéo. Tiểu Bạch cũng còn nhỏ, cũng không biết rõ giá trị của trang sức hay là son phấn là bao nhiêu. Tiểu Bạch lại cũng chưa từng nghe chị gái tâm sự gì, bởi vì vốn dĩ chị gái luôn cho rằng Tiểu Bạch là con nít. Tiểu Lan không có điện thoại di động, cả nhà cũng chỉ có một chiếc điện thoại cố định để bàn, nên không thể tìm kiếm thông tin về những mối quan hệ xung quanh cô bé. Cảnh sát cũng cho lấy lời khai của hàng xóm và bạn học của Tiểu Lan. Hàng xóm nhận xét rằng Tiểu Lan là một cô gái khá bướng và có phần hơi hỗn với cha mẹ. Kinh tế gia đình thì khó khăn, nhưng Tiểu Lan lại không phụ giúp việc nhà hay là việc làm thêm của mẹ, mà lại thường xuyên thấy Tiểu Lan lớn tiếng cãi lời mẹ. Ông Hoàng là cha của Tiểu Lan thì đi làm từ sáng sớm, có khi công trình nào ở xa thì cả tháng ông Hoàng mới về nhà một lần. Việc ở trong nhà đều là do bà Chu, mẹ của Tiểu Lan, lo liệu và dạy dỗ con cái. Bạn học cùng lớp thì cũng nhận xét Tiểu Lan cũng thường tỏ vẻ mình có tiền khi liên tục khoe khoang những món đồ mới mua như là quần áo, giày dép và son môi. Bạn học cũng không rõ là những món đồ đó ở đâu mà Tiểu Lan có. Ngoài ra, lớp học ở trên trường còn khuyến khích các bạn đăng ký học thêm tại điểm dạy học của trường để tiết kiệm chi phí, giúp cho học sinh ôn thi cho kỳ thi đại học. Nhưng Lan lại không học mà khoe rằng đã thuê gia sư về tận nhà để dạy kèm. Bạn bè ở trong lớp không thích tính cách của Lan nên cũng không quan tâm gì đến những mối quan hệ xung quanh hay sự mất tích của cô. Vào giờ ra chơi, Tiểu Lan thường hay chơi chung với Nhược Hy, học sinh khác lớp, và có vẻ cả hai khá thân thiết. Mối quan hệ xung quanh của Tiểu Lan vẫn còn là ẩn số, và những món đồ mắc tiền, số tiền lớn, dây chuyền vàng là từ đâu mà Tiểu Lan có được thì cũng cần được giải đáp. Cảnh sát tin rằng nếu như biết được ai là người đã tặng cho Tiểu Lan những món đồ mắc tiền đó thì chắc chắn là có mối liên hệ thân thiết với cô bé. Cảnh sát cũng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ở trên tuyến đường từ nhà Tiểu Lan cho đến nhà Nhược Hy, nơi Lan học kèm. Tuyến đường này khá nhỏ, không phải là trục đường lớn, đèn đường cũng hạn chế vì khoảng cách khá xa thì mới có một bóng đèn. Nhà dân xung quanh cũng đã đóng cửa từ rất sớm. Đoạn đường chỉ hơn 1 km, cho nên thường ngày Lan sẽ đi bộ để đi học. Tuyến đường này thuộc nhánh rẽ so với đường lớn, con đường chỉ rộng khoảng 4 m, ở xung quanh không có ao hồ hay trồng cây cối gì quá nhiều. Phỏng vấn một số nhà dân ở trên tuyến đường thì hầu hết mọi người đều không để ý tới và không biết Tiểu Lan sẽ đi qua vào khung giờ nào. Ông Vương Ngọc, một người đàn ông bán tạp hóa ngay ở giữa đoạn đường và có biết Tiểu Lan thông qua cha mẹ cô bé. Tạp hóa của ông mở cửa rất trễ, trước cửa của ông cũng có mấy bộ bàn ghế cho hàng xóm ghé chơi mặt trược. Ông Vương cung cấp thông tin như sau. Hôm đó có rất đông người đến chơi vào khoảng 8 giờ tối, có một người thanh niên ăn mặc bập trợn, trông có vẻ khá trẻ nhưng cách nói chuyện lại sức sược khiến cho ông Vương chú ý. Cậu thanh niên đi vào và mua một hộp thuốc lá và hỏi ông có biết Hoàng Tiểu Lan ở nhà nào không. Ông Vương trả lời là không biết, thanh niên liên tục thốt ra những câu chửi thề bâng quơ. Khi kể chi tiết này với cảnh sát, ông Vương còn nhấn mạnh, ngoài người thanh niên vào trong cửa hàng mua thuốc thì còn có một người ngồi xe đạp và đợi sẵn. Người ngồi trên xe đạp không dừng lại ở trước tiệm của ông Vương mà lại dừng ở bên kia đường, ngay chỗ không có đèn. Khi hỏi về chi tiết nhận dạng, ông Vương nhớ rằng thanh niên đi vào mua thuốc, ở trên má trái, gần tai có một vết sẹo khá dài, người cao khoảng 1m65, ốm và để tóc bù xù. Nhận được thông tin từ ông Vương, cảnh sát cũng đã cho đội điều tra tìm kiếm người khả nghi. Trục đường này có nhiều khoảng đất trống và là nơi tụ tập của khá nhiều thanh niên bất hảo ở trong khu vực. Chính vì vậy, thường ngày người dân sẽ đóng cửa sớm để hạn chế những phiền phức không đáng có. Cảnh sát sau đó cũng đã tìm được người thanh niên kia đúng theo như mô tả của ông Vương. Cậu ta tên là Tào Vĩnh Khang, 18 tuổi, bỏ học từ lâu và hiện tại cũng không làm việc gì ngoài báo làng báo xóm. Khang cho biết mình tìm kiếm Hoàng Tiểu Lan bởi vì em trai của cậu là Tào Vĩnh Quang từng bị Tiểu Lan chửi. Theo đó thì Vĩnh Quang rất thích Tiểu Lan và đã từng ngỏ lời tỏ tình. Nhưng Tiểu Lan từ chối và sỉ nhục Quang bằng những lời lẽ rất khó nghe, khiến cho Quang rất mất mặt. Quang kể lại chuyện này cho Khang và muốn anh mình dạy dỗ Tiểu Lan. Vĩnh Khang cho biết vào ngày 14 tháng 5, anh có đi theo chỉ dẫn tới khu vực của nhà Hoàng Tiểu Lan. Nhưng đi nhiều vòng vẫn không biết được chính xác nhà của Lan ở đâu nên phải hỏi ông Vương bán tạp hóa. Ông Vương trả lời là không biết. Khang lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng sau đó thì gặp bạn tại quán Internet và cả đám đã vào tiệm Internet chơi đến tận tối ngày hôm sau mới về. Cảnh sát cũng đã đối chiếu với chủ quán Internet và được xác định thông tin Khang nói là chính xác. Vì nhóm của Khang vốn là khách quen của quán và lịch sử đăng nhập tài khoản game cũng xác thực điều đó. Dù hiện tại Tiểu Lan vẫn chưa được tìm thấy, nhưng nhóm của Khang thì vẫn ở trong diện cần được quan tâm. Tại cuộc điều tra, tình hình vụ mất tích của Tiểu Lan có rất nhiều ý kiến như sau. Thứ nhất là không có trường hợp Tiểu Lan bỏ nhà đi, bởi vì hiện tại đồ đạc, tiền bạc của Tiểu Lan vẫn còn đầy đủ ở nhà. Nếu như có ý định bỏ đi thì Lan chắc chắn sẽ phải mang theo tiền để chi tiêu. Thứ hai là trường hợp Lan bị bắt cóc cũng được cho là không có khả năng, bởi vì hiện tại là đã gần 4 ngày, bọn bắt cóc vẫn chưa liên lạc về cho gia đình để lấy tiền chuộc. Hầu hết tâm lý của bọn bắt cóc sẽ muốn lấy tiền nhanh và thả con tin để tránh trường hợp cảnh sát tìm được manh mối. Gia đình của Lan cũng thuộc diện khó khăn, khả năng có tiền chuộc là rất thấp. Thứ ba, cần lấy thêm lời khai từ người cuối cùng gặp nạn nhân, chính là cô bạn thân Nhược Hy, vì rất có thể Nhược Hy sẽ cung cấp được thông tin quan trọng nào đó. Thứ tư, chi tiết tiền và sợi dây chuyền vàng cần tìm ra nguồn gốc từ đâu mà Tiểu Lan có. Sợi dây chuyền có thể tìm thấy được chút ít thông tin. Do trên dây chuyền có ký hiệu của tiệm vàng, một nhóm cảnh sát đã được lệnh tới tiệm vàng để lấy thông tin. Một nhóm đã đến nhà của Nhược Hy, căn nhà 4 tầng khá rộng với khoảng sân lớn. Nhược Hy có vẻ bề ngoài hơi to con hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Hy cho biết vào ngày 14 tháng 5, Lan có đến nhà học phụ đạo như bình thường. Khoảng 7 giờ 35 phút, học xong, Lan cũng nhanh chóng ra về để ăn cơm. Hy không phát hiện ra biểu hiện gì lạ từ Lan, mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Tuy nhiên, sợi dây chuyền ở trên cổ Nhược Hy lại có chút quen mắt khi trông nó giống y như đúc với sợi dây chuyền của Tiểu Lan. Chi tiết này khá đáng ngờ. Nhóm điều tra cũng đã tìm đến tiệm vàng có ký hiệu ở trên sợi dây chuyền của Tiểu Lan. Tiệm vàng thuộc về gia đình của ông bà Lưu quản lý. Ông Lưu cũng xác nhận sợi dây chuyền này chính xác là sản phẩm của tiệm mình, nhưng đây là sợi dây chuyền được sản xuất theo cặp dành riêng cho các cặp đôi. Tiệm của ông Lưu không có lưu hồ sơ của khách hàng, khách đến mua đều giữ hóa đơn mua bán. Chính vì vậy mà thông tin khách mua sợi dây, ông Lưu cũng hoàn toàn không biết được là ai. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã có nhận định riêng của mình. Ngô Nhược Hy được triệu tập về đồn để lấy lời khai. Ngồi ở trong phòng thẩm vấn, Nhược Hy cũng không có một chút lo lắng. Thường thì ở độ tuổi này mà phải chịu áp lực từ sự điều tra sẽ không tránh khỏi những nỗi lo, nhưng tâm lý của Nhược Hy rất vững. Cảnh sát hỏi về chi tiết sợi dây chuyền cặp, Nhược Hy nói rằng chỉ đơn giản là hai người bạn thân mua đeo cùng nhau. Nhưng cảnh sát đã hỏi về việc sợi dây chuyền có giá trị rất lớn, nếu như là bạn bè thông thường, có thể tặng nhau không? Hy trả lời, tôi có thể mua được cho bạn thân của mình. Dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng manh mối cũng không đủ để kết luận liệu Nhược Hy có liên quan đến vụ án hay không. Cảnh sát cũng xin giấy khám nhà và bắt đầu lục soát nhà của Nhược Hy. Căn nhà không có dấu hiệu bất thường. Phỏng vấn người giúp việc của gia đình Nhược Hy, dì Mễ cho biết vào ngày 14 tháng 5, Nhược Hy và Tiểu Lan có học phụ đạo tại phòng của Nhược Hy. Sau đó thì bà đã không thấy Tiểu Lan ra về vào khung giờ nào. Vào ngày hôm đó, chỉ có bà và Nhược Hy ở nhà, còn ông bà chủ thì đã đi công tác, phải mấy ngày nữa mới có mặt. Tối hôm đó, Nhược Hy có dặn dì Mễ là không được phép vào phòng Nhược Hy dọn dẹp cho tới khi cô báo lại. Tới sáng của ngày 16 tháng 5, Nhược Hy xuống và nói với dì Mễ là có thể vào phòng dọn dẹp. Dì Mễ đã theo đó lên dọn, nhưng căn phòng rất sạch, lại có chút mùi hơi lạ. Dì Mễ cho biết thêm, Nhược Hy không có bạn nào tới nhà ngoài Tiểu Lan và cả hai thân thiết có chút lạ lùng. Rất nhiều lần, dì Mễ đi ngang qua phòng riêng, thấy Nhược Hy đang ôm hoặc là hôn Tiểu Lan, chưa kể là Nhược Hy tỏ ra quan tâm thái quá tới Tiểu Lan, từ ăn uống cho tới cử chỉ, trông như là một cặp đôi yêu nhau. Cảnh sát sau đó cũng đã lục soát phòng của Nhược Hy nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tuy nhiên, ở dưới gầm giường lại được lau rất kỹ, có dấu vết của vật gì đó to lớn đã từng để ở đây. Cảnh sát đã dùng luminol để xác định những nghi ngờ. Rất nhanh, ngay giữa căn phòng có ánh sáng màu xanh, khoảng máu rất lớn tạo ra một vũng bắn lên một số đồ vật xung quanh. Nếu như có người bị thương thì chắc chắn sẽ phải đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị thì mới giữ được mạng sống. Bệnh viện ở trong toàn khu vực cũng được tìm kiếm, nhưng không có thông tin gì về Tiểu Lan. Đối diện với những manh mối đã thu thập được, cảnh sát cũng hiểu rõ nếu như không tìm được tung tích của nạn nhân thì sẽ không đủ bằng chứng để kết tội Nhược Hy. tung tích nạn nhân hiện đang ở đâu. Tung tích của nạn nhân được cho là bước quan trọng nhất để phá giải vụ án. Rất đông chó nghiệp vụ và cảnh sát chuyên nghiệp được điều đến để khoanh vùng khu vực điều tra. Hiện tại là đã 6 ngày kể từ khi Tiểu Lan được xác định là mất tích, rất có khả năng đã nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã phải chịu áp lực rất lớn từ phía gia đình của nạn nhân và gia đình của nghi phạm. Ông bà Ngô, cha mẹ của Nhược Hy thì tuyên bố sẽ khởi kiện cảnh sát nếu như không đưa ra được bằng chứng con mình là hung thủ. Báo đài thì liên tục cập nhật những thông tin sai lệch về hung thủ, về tính chất vụ án, khiến cho đội điều tra lại càng phải trở nên khẩn trương trong quá trình tìm kiếm nạn nhân. Chuyên gia phân tích tội phạm cũng đã được mời đến để giải quyết vụ án. Theo đó thì Nhược Hy không có phương tiện, cũng không thể đưa Tiểu Lan đi bằng phương tiện công cộng. Căn nhà đã được lục soát kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, bất ngờ thay là dưới tầng hầm được sử dụng làm nhà kho có một cánh cửa bằng sắt đã cũ và được khóa bằng ổ khóa. Theo lời của dì Mễ, người giúp việc, thì sau cánh cửa đó là một con kênh. Con kênh này vào mùa mưa thì nước chảy rất xiết và vào mùa nắng hạn thì nước bốc mùi rất hôi thối. Cánh cửa luôn trong trạng thái đóng kín là vì vậy. Tuy nhiên, ngay tại ổ khóa, lớp bụi đã không còn bám nhiều như khu vực ở cánh cửa, giống như là có ai đó đã từng đụng vào cách đây không lâu. Cảnh sát sau đó đã cho lấy dấu vân tay để so sánh, nhưng lại không trùng khớp với dấu vân tay của Nhược Hy. Theo đó, dấu vân tay ở trên ổ khóa thuộc về mẹ cô. Nhiều dấu chân được tìm thấy và chúng thuộc về ba người khác nhau. Đội điều tra đã yêu cầu mở cánh cửa để kiểm tra. Đúng như lời dì Mễ, khu vực con kênh nhỏ có nước chảy khá xiết. Trước đây, con kênh giúp cho các hộ dân xử lý nước thải, nhưng sau này ai cũng có hồ thoát nước riêng ở trong nhà, cho nên hầu hết con kênh không còn ai lui tới. Nhà của Nhược Hy xây ở phía bên trên cao của con kênh, các hộ dân xung quanh cũng xây bít tường để tránh mùi hôi thối. Cảnh sát đã sử dụng đến chó nghiệp vụ lần theo dấu vết. Rất may mắn là ngay tại ngã ba của đoạn đường tiếp giáp với khu vực sông cách nhà Nhược Hy khoảng gần 3 km có một tấm lưới sắt đã được lắp đặt để chắn rác. Ngay tại khu vực đó, chú chó đã liên tục sủa lớn và lao về phía bao tải đang mắc kẹt tại đó. Sau khi cố gắng trục vớt bao tải lên, đội điều tra nhận thấy chiếc bao có độ nặng nhất định và được cột chặt bằng những đoạn vải cắt từ chiếc áo thun. Khi mở bao tải, đúng như những gì đội điều tra suy đoán, ở bên trong có thi thể nữ giới. Nạn nhân ở trong tư thế bó gối, để nhét vừa vào trong bao tải, khuôn mặt tái nhợt, tóc tai bù xù và bốc mùi hôi thối. Thi thể ở trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng. Phình to, bụng trương phình, cơ thể đã đổi sang màu xanh tái, trông rất đáng sợ. Tay và chân của nạn nhân đều đã bị lột găng, thuật ngữ dành riêng cho việc bong tróc da nghiêm trọng. Bao tải bị rách đôi chỗ và vết rách không lớn, giống như là đã bị vật gì đó cứa vào. Ở trên người nạn nhân, tìm thấy vết đâm ở ngay trên ngực trái, vết đâm sâu khoảng 12 cm. Theo như báo cáo pháp y, nạn nhân chết do vết thương sâu ngay tại khu vực tim, trúng ngay tâm thất trái, dẫn đến mất máu mà chết. Nạn nhân được xác định là đã tử vong từ khoảng 5 cho đến 6 ngày do tác động của dòng nước và yếu tố môi trường mưa mấy ngày qua, thời gian có thể có sai sót. Nạn nhân là nữ, cao khoảng 1m6 và nặng 48 kg. Ở trên người nạn nhân không có vết thương nào khác và cũng không có dấu hiệu xô xát trước đó. Ngoài ra, trang phục của nạn nhân mặc có chút kỳ lạ. Áo ngực ở phía trong của nạn nhân bị bong mắc cài, có khả năng không phải là do tác động của dòng nước vì thi thể đã được cột chặt bằng bao. Ở trong bao tải tìm thấy được nhiều áo thun có thương hiệu thuộc dòng cao cấp, được để khá nhiều trong bao, có khả năng hung thủ đã dùng để chặn máu, không cho máu thấm ra ngoài ở trong quá trình vận chuyển. Nạn nhân có trang phục rất giống với người mất tích Tiểu Lan. Cảnh sát đã cho gia đình Tiểu Lan tới để đối chiếu ADN. Kết quả thì cô bé chính là Hoàng Tiểu Lan. Mọi bằng chứng tại hiện trường đều xoay quanh cái tên Nhược Hy. Lúc này, Hy phải đối mặt với việc thẩm vấn gay gắt. Điều tra viên đã đưa ra rất nhiều bằng chứng, nhưng Hy vẫn giữ thái độ im lặng. Dì Mễ, người giúp việc lâu năm, cũng đã được triệu tập về đồn để thẩm vấn. Dì Mễ thừa nhận vào ngày 14 tháng 5, có mang trái cây lên cho Nhược Hy và Tiểu Lan ăn trong lúc họ học thêm. Đến ngày hôm sau, khi dì dọn dẹp thì không thấy con dao gọt hoa quả đâu. Con dao ở trong bộ dao làm bếp và được bà chủ mang về từ Nhật cho nên giá trị rất mắc. Dì Mễ đã hỏi Nhược Hy về con dao nhưng Hy trả lời là mình làm mất rồi. Đồng áo thun ở trong bao tải cũng được dì Mễ xác nhận là của Nhược Hy bởi vì chúng được dì Mễ giặt và gấp cho nên dì nhớ rất rõ. Ngoài ra thì còn có một chi tiết nữa là vào ngày 14 tháng 5, Nhược Hy rất lạ khi chủ động mang cho bà ly sữa và dặn bà uống. Bình thường thì thái độ của Nhược Hy đối với dì Mễ có hơi chút khó chịu. Dì Mễ cũng vui vẻ uống hết và ngủ một giấc say cho đến tận 7 giờ sáng của ngày 15 thì mới dậy. Khi dậy thì bà rất hốt hoảng khi nhìn thấy ông bà chủ cũng đã có mặt tại nhà, dù trước đó ông bà thông báo rằng phải hết tuần họ mới trở về. Cảnh sát đã đối chiếu lời khai của dì Mễ, nhưng tâm lý của Nhược Hy rất vững, không có một chút dao động. Dấu chân tại nhà kho cũng đã được so sánh, có sự trùng khớp với kích cỡ chân của Nhược Hy và cha mẹ cô. Chuyên gia tâm lý tội phạm học đã cho Nhược Hy nhìn lại hình ảnh thi thể của Tiểu Lan khi được tìm thấy, cố gắng tác động đến tâm lý của Nhược Hy rằng khi tìm thấy Tiểu Lan đã bị biến dạng, không còn xinh xắn như trước, trông rất thảm hại, tâm lý của Nhược Hy có chút thay đổi. Sau 16 tiếng tạm giam, Nhược Hy chủ động đầu thú khi nghe cha mẹ cô bé thuyết phục. Vụ án cuối cùng cũng đã có lời giải và hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của vụ án để biết nguyên nhân vì sao lại dẫn đến án mạng này các bạn nhé. Nhược Hy là học sinh lớp khác của Tiểu Lan, hàng ngày vẫn gặp nhau ở trên trường nhưng chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện. Nhược Hy khá lập dị ở trong lớp, cô tỏ rõ thái độ thích chơi những trò chơi bạo lực cùng với tụi con trai ở trong lớp. Vào năm 2000, xu hướng tính dục và hướng dẫn về tâm lý cho học sinh vẫn chưa xuất hiện tại trường, nhưng Nhược Hy hiểu rõ là mình không thích con trai. Cô thường chăm chú vào các bạn nữ với tâm trạng dao động. Gia đình có điều kiện được tiếp xúc với máy tính và phim ảnh nhiều, cho nên Hy biết mình thuộc tuýp người đồng tính. Nếu tội phạm là người bị xã hội xa lánh, thì người đồng tính vào những năm 2000 cũng sẽ bị mọi người kỳ thị và xa lánh y chang như vậy. Nhược Hy đã tự tách mình ra khỏi môi trường tập thể, cô không có lấy một người bạn thân cho đến khi gặp Tiểu Lan. Tiểu Lan cũng bị các bạn trong lớp cô lập bởi vì thái độ khó ưa. Chính vì vậy khi ra chơi thì Lan đã tự tìm chỗ để nghỉ, ở sau khuôn viên trường. Tình cờ gặp nhau, cả hai nói chuyện và trở nên thân thiết. Lần đầu có bạn hợp ý, Nhược Hy rất vui, Lan lại khá xinh, khiến cho mỗi lần gặp Nhược Hy lại có chút rung động. Cả hai thoải mái đụng chạm cơ thể. Nhưng mỗi lần như vậy thì tim của Nhược Hy lại đập rất nhanh, cô biết rằng mình đã thích Tiểu Lan. Không rõ Lan có phải là người đồng tính hay không, nhưng mỗi lần Hy muốn nắm tay hay ôm eo thì Lan cũng đều thoải mái, không có chút né tránh. Nhược Hy bắt đầu tặng cho Tiểu Lan những món quà, cô cho bạn tiền tiêu vặt, chỉ cần là thứ mà Lan muốn thì Nhược Hy đều có thể mua cho. Lan nói là muốn đeo dây chuyền, Nhược Hy xin tiền của gia đình mua dây chuyền cho cả hai cùng đeo nhưng ngầm xác nhận mối quan hệ. Nhược Hy đắm chìm trong tình yêu lúc nào không hay, thậm chí là Hy còn cho Tiểu Lan học cùng gia sư với mình, mặc cho cha mẹ của Nhược Hy phản đối. Ngày 10 tháng 5, Tiểu Lan nói đi bộ mệt cho nên muốn mua một chiếc xe đạp, nhưng gia đình cô không cho. Hiểu ý bạn gái, Nhược Hy nói rằng mình có thể đáp ứng được. Ngày 11 tháng 5, Hy đã dùng điện thoại cố định gọi cho cha mẹ đang đi công tác và nói là muốn mua xe đạp và được đồng ý. Ngày 13 tháng 5, Tiểu Lan hỏi lại khi nào thì mình có xe đạp. Hy trả lời là ngày mai sẽ có. Ngày 14 tháng 5, Tiểu Lan vừa đi học vừa hỏi về chuyện chiếc xe đạp, nhưng Nhược Hy trả lời là cha mẹ chưa về, cô thì không đủ tiền để mua nên Lan giận dỗi. Ca học kết thúc, Hy nói muốn nói chuyện riêng với Lan. Lan tỏ thái độ không muốn và chửi mắng Hy. Hy thuyết phục Lan là hãy đợi cha mẹ cô về rồi cô sẽ mua cho Lan, sau đó thì ôm Lan. Lan đẩy Hy và bắt đầu nói những lời khó nghe, rằng là Hy khác người, rằng Hy không xứng đáng quen Lan. Lúc này Hy có chút tức giận nhưng vẫn nắm tay Lan níu kéo. Lan tiếp tục nói trước giờ chưa từng có chút tình cảm nào, chẳng qua là do Hy ngu ngốc đáp ứng mọi thứ cô ấy muốn cho nên bản thân Lan mới nhắm mắt mà để cho Hy ôm ấp. Nghĩ lại những lần ôm ấp đó chỉ khiến cho Lan buồn nôn. Lan tiếp tục nói những lời khó nghe rằng gia đình Hy giàu có như vậy, tại sao lại không lo chữa bệnh cho cô để cho Hy sống một cuộc đời không giống ai. Nhược Hy tức giận, hét lên rằng hãy im miệng đi, nhưng Lan thì vẫn tiếp tục nói. Ngay trước mặt có dĩa trái cây và con dao, Hy đã cầm con dao chĩa về phía Lan, nói cô im miệng. Lan không có một chút sợ hãi, lại còn thách thức. Nhược Hy mất bình tĩnh và đâm mạnh vào ngực của Tiểu Lan, máu bắn ra, Lan chơi với và ngã xuống, co giật rồi từ từ bất động. Chứng kiến cảnh máu me và thi thể của Tiểu Lan nằm ở đó, Nhược Hy có chút sợ hãi, cô gọi điện thông báo cho cha mẹ tình hình. Ông Ngô hướng dẫn Nhược Hy qua phòng mình lấy thuốc an thần nghiền nát trộn vào sữa và đưa cho dì Mễ để bà không phát hiện. Dặn dò Nhược Hy là dùng vải chặn thấm máu, lau dọn, xịt nước hoa để giảm bớt mùi tanh. Kiếm bao tải đựng gạo ở dưới bếp, nhét thi thể của Tiểu Lan vào, Nhược Hy đã mau chóng làm theo. Tiếp đó thì ông bà Ngô đã bắt chuyến bay, bay ngay về trong đêm. Tối ngày 14 tháng 5 và rạng sáng ngày 15 tháng 5, gia đình của cả ba người đã quyết định tìm cách phi tang. Ông Ngô và Nhược Hy đã khiêng thi thể của Tiểu Lan xuống dưới tầng hầm, bà Ngô thì chịu trách nhiệm mở cửa giúp cho hai cha con vứt thi thể xuống con kênh. Đó là lý do khi mà cảnh sát cho lấy dấu vân tay ở trên ổ khóa thì lại không tìm thấy dấu vân tay của Nhược Hy. Con dao hung khí cũng đã được vứt xuống dưới kênh. Cặp sách của Tiểu Lan được nhét thêm nhiều vật nặng trong nhà như là tô vít, búa, kìm giúp chìm xuống dòng kênh. Cảnh sát cũng đã cho thợ lặn xuống kiểm tra ở dưới kênh nước. Sau nhiều tiếng lùng sục, thợ lặn đã tìm thấy con dao hung khí. Đối chiếu với miệng vết thương thì độ sâu hoàn toàn trùng khớp. Riêng chiếc cặp sách thì vẫn chưa tìm thấy. Phiên tòa xét xử vụ án về tình yêu đồng giới nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và người dân. Nhiều cuộc biểu tình còn đứng ra phản đối, ủng hộ tình yêu đồng giới vì cho rằng chính tình yêu đồng giới đã khiến cho giới trẻ bị sai lệch so với đạo đức và lối sống. Ngoài ra thì vẫn còn rất nhiều người ủng hộ việc sống là chính mình, tình yêu không quan trọng giới tính. Ngô Nhược Hy là trẻ vị thành niên, 17 tuổi, chưa đủ để chịu hình phạt nặng nhất, nhưng nhận thấy cô có hành vi man dợ, gây án sau đó thì tìm cách che giấu. Khi bị tạm giam thì vẫn giữ thái độ chống đối. Chính vì vậy mà tòa đã tuyên án Ngô Nhược Hy 35 năm tù giam. Vợ chồng ông bà Ngô cũng phải chịu hình phạt khi mà đồng lõa phi tang thi thể và lên kế hoạch giúp con để che giấu tội. Cản trở quá trình điều tra, hai vợ chồng mỗi người 10 năm tù và phạt hành chính đền bù tổn thất cho gia đình nạn nhân. Khi mà cha mẹ quá cưng chiều con cái bằng tiền bạc nhưng lại thiếu đi sự quan tâm và giám sát, điều đó có thể sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn ở trong quá trình trưởng thành của con. Trẻ có thể dễ dàng sa vào lối sống hưởng thụ, thiếu trách nhiệm và không biết trân trọng giá trị của lao động. Tiền thì có thể mua được nhiều thứ, nhưng cũng không thể thay thế cho tình yêu thương, sự dạy dỗ và định hướng đúng đắn từ cha mẹ. Một đứa trẻ lớn lên trong sự dư giả vật chất nhưng lại thiếu đi sự quan tâm thực sự sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn, lạc lối và dễ bị sa ngã. Cha mẹ của cả nạn nhân và hung thủ đều là những người không quan tâm đến cuộc sống của con mỗi ngày, khiến cho chúng dấn sâu vào vết lầy không có lối thoát. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.